Lớp học bổ túc của sư tôn. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt đất trên núi Tu Du bị sét đánh đen thu, nấm sét dần tan, sét lấp lóa đi thẳng một đường về phía xa, đuổi theo một bóng người nho nhỏ, mây đen trên trời cũng tan đi, một tia sáng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua những đám mây. Tu Du vang rền tiếng hoan hô, trận đánh kết thúc tốt đẹp, An Hòa Giật và Ôn Tu Viễn cũng đuổi theo Giả Nham. Hai người tiến gần hơn tới trần gian, vượt qua kết giới ngăn trở, bước vào phố thị phồn hoa. Lôi kiếp không được phép tiến vào trần gian, đây là quy tắc của trời. Đại Đoạn vì thế chỉ có thể nhịn lửa giận mà quay về, tức tối bất bình mắng chửi. Trần gian không giống với tu chân giới, trong trẻo lạnh lùng, người đến người đi, tám phố chín ngõ, đông vui nhộn nhịp. An Hòa Giật nhíu mày, nhìn quanh tìm Giả Nham, giữa dòng người đông nghẹt, tìm người khó khăn vô cùng. An Hòa Giật đi qua mấy khúc quanh, không thể nào tìm được bóng dáng của gã. Cuối cùng tìm tới một nơi vắng vẻ, ngự kiếm bay lên, tra xét vị trí của Giả Nham. Linh thức quét qua đường phố, thoáng chốc đã tìm được Giả Nham. Cảm nhận được linh lực của tu sĩ, Giả Nham cuống quýt né ra. Khung cảnh hai bên nhanh chóng lướt qua, An Hòa Giật và Ôn Tu Viễn người trái kẻ phải, ăn ý phối hợp đuổi theo. Đuổi một mạch tới một thôn vắng vẻ. Tấm bia cũ kỹ bằng đá dựng trước cổng thôn, sau nhiều năm bị mài mòn, chữ viết trên đó đã không còn rõ, chỉ loáng thoáng nhìn thấy trăm dặm. Trong thôn chỉ có người ở thưa thớt, chẳng có mấy thanh niên trai tráng, mà chỉ có vài người già ở lại như thể bị bỏ rơi. Giống như một thôn trang bị bỏ hoang nhiều năm, dần quên đi phố thị phồn hoa một thời. Sư phụ, ở đằng kia, cắt ngang dòng suy tư của An Hòa Giật, Ôn Tu Viễn vội vàng bay về phía trước. Hắn dùng kết giới che giấu thân mình để người trong thôn không ai phát hiện có người ngoài đi vào. Một ông lão nhàn nhã nằm trên chiếc ghế dài dưới tảng cây, trên tay có chiếc quạt tròn phe phẩy, trên bàn bày vài món đồ ăn nhẹ. Hương trà êm đềm thoang thoảng trong không trung. An Hòa Giật đi ngang qua, chẳng biết tại sao hình ảnh này lại khiến y thấy thật quen thuộc. Như thể từ rất lâu trước đây, y đã từng thấy qua ở đâu đó rồi. Đứng lại, phiến quạt bay tới, chắn trước mặt Giả Nham. Xung quanh là mặt đất đen thui, có rất nhiều bia đá được dựng lên, trông có vẻ như là nghĩa trang của thôn này. Không kịp quan sát quá kỹ, An Hòa Giật nâng kiếm lên tấn công. Thế tấn công bén nhọn khiến Giả Nham khó bề ngăn cản. Chỉ kịp hít một hơi né đi, hiện giờ gã đã tới được trần gian, lôi kiếp không đánh gã được nữa. Nhưng cho dù là thế, sau này quay về vẫn sẽ bị lôi kiếp đành, thả bây giờ gã chết đi còn hơn. Thân thể đau đớn vô cùng do bị sét đánh liên tục trước đó, chưa kịp hồi phục, hiện tại chỉ cảm thấy gân cốt trong cơ thể đều như đang bị đốt cháy. Trán Giả Nham ứa ra mồ hôi lạnh, chăm chăm nhìn cặp sư đồ trước mặt, quan sát để tìm kiếm cơ hội ra tay. Đáng tiếc, cả Ôn Tu Viễn và An Hòa Giật đều không cho hắn cơ hội động tay. Kiếm ý sắc bén chém ra một vết máu, sượt qua chân khiến Giả Nham mất thăng bằng quỳ sụp xuống. Chưa kể là những chiêu thức mà Ôn Tu Viễn sử dụng, cái nào cái nấy đều để lại những vết cắt sâu tới tận xương. Lòng Giả Nham tràn ngập cảm giác không cam tâm, trời đất như rung chuyển, âm thanh của kiếm rót vào tai sắc nét, như một con rồng viễn cổ đang bay lượn trên trời, uy nghiêm gầm một tiếng, tiếng gầm vượt qua núi sông, đổ xuống biển, bay lên tận trời cao, đảo lộn giấc mơ của mọi vì sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời nhuốm máu, phiến quạt tinh xảo là lướt, sương mù dày đặc quẩn quanh rồi cuộn tròn lên, như một ngọn lửa đen tối, một oan hồn trỗi dậy từ địa ngục, khóc gào thảm thiết, oán khí ngất trời. Hai luồng sức mạnh đồng thời đánh về phía Giả Nham, ánh sáng và bóng tối đạt tới sự kết hợp hoàn hảo nhất. Dưới áp lực nặng nề đó, Giả Nham co rúm người lại, mặt mày méo mó. Cơn đau lan khắp toàn thân, trong miệng sộc lên mùi máu tanh, trán nổi gân xanh. Gã gắng sức chịu đựng, thầm lẩm bẩm gì đó, khóe miệng rỉ máu. Đối mặt với ánh sáng và sương mù, đã gần ngay trước mắt. Đột nhiên, gã ngẩng phát lên, trong mắt BNR. Hai tia máu hóa thành dao găm, bao bọc bởi linh lực lấp lánh bắn thẳng về phía đối diện. Cẩn thận, Ôn Tu Viễn vội vàng đánh ra luồng gió, chặn đường dao găm sắc nhọn, khó khăn lắm mới đánh chệch hướng được. Lưỡi dao sượt qua cổ tay An Hòa Giật rồi biến mất không tăm hơi. Rầm, một tiếng, Giả Nham ngã bịch xuống, tắt thở, máu nóng đỏ tươi nhỏ xuống từ cổ tay, rơi trên bia đá. Tấm bia xám xịt chẳng biết đã bao nhiêu năm, khi máu tươi nhỏ xuống, trên đó lại hiện ra nét chữ. Ôn Tu Viễn ngồi xuống xem, đồng tử hắn lập tức co lại, nhìn về phía An Hòa Giật. Tạ An, huynh trưởng ghi lại, ánh sáng rọi ra từ tấm bia đá, chiếu sáng một mảnh đất trời. Từ trong quầng sáng, một thiếu niên bước ra, không giống với vẻ ôn nhã vờ vịt của Ôn Tu Viễn, thiếu niên ấy như trúc như ngọc, mỉm cười mà đứng. An Hòa Giật ngẩn người nhìn người ấy đi tới, chậm chậm biến thành một ông lão trăm tuổi, rồi lại trở thành một đứa trẻ. Sư tôn, Ôn Tu Viễn thấy An Hòa Giật cứ ngây người mãi không nhúc nhích, giống như bị đoạt mất hồn vậy, lo lắng gọi y, cuối cùng thì không nhịn được mà vươn tay ra níu y lại. Thiếu niên cuối cùng hóa thành một bé con, đứng trước mặt An Hòa Giật, đưa tay ra với y, chúng ta đi thôi. Không biết thế nào mà An Hòa Giật nhìn thấy đứa bé xong không cách nào chống cự lại được, cuối cùng vươn tay ra nắm lấy. Ôn Tu Viễn hoàn toàn không thấy gì hết, chỉ biết sư tôn của hắn cứ ngơ ngác nhìn phía trước, khi hắn vươn tay ra níu y lại, thân hình sư tôn thoát cái đã biến mất ngay trước mắt. Sư tôn, mặt hắn trắng bệch, hai mắt đỏ ngầu, cách chương.